Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, dấu hiệu, chương 64, dấu hiệu, ban đêm, khách sạn phòng ăn, Phương Bình vừa ăn cơm, một bên cầm điện thoại di động trò chuyện. Trong điện thoại, Phương Viên Kỳ Kỳ cha cha nhảy cẫng nói, Phương Bình, ngươi không về nữa, trong nhà đồ ăn vặt ta liền đã ăn xong. Còn có, trong nhà lão sách giáo khoa còn cần không? Ta chuẩn bị đem ngươi sách vở tờ thứ nhất danh tự đều cho cắt xuống làm ký tên bán. Bán xong chúng ta một người một nửa có được hay không? Ngoặc kép, đúng rồi, Trương Linh nói nàng đem tỷ tỷ nàng giới thiệu cho ngươi làm bạn gái. Về sau ngươi bảo bọc nàng là được. Chấm ngoặc kép, còn có, ngươi số 10 có thể về nhà sao? Số 10 thứ 7, nếu không ta đi Thụy Dương tìm ngươi có được hay không? Ngoặc kép, trong nhà thật nhàm chán. Ngươi không về nữa, ta liền không mời ngươi ăn KFC. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Toàn bộ hành trình cơ hồ đều là nha đầu này một người đang nói chuyện. Cha mẹ cũng liền bắt đầu nói vài câu. Điện thoại vừa rơi xuống đến nha đầu này trên tay liền lấy không đi. Phương Bình cũng không thế nào đáp lại, trên thực tế là căn bản không chen lời vào, nói đều bị nha đầu này một người đem nói ra. Đợi nàng nói mệt mỏi, thở công phu, Phương Bình lúc này mới cười nói, tốt, qua mấy ngày liền trở về mang cho ngươi ăn ngon, chơi vui, ăn ngon. Phương Viên lại dũng cảm, hưng phấn nói, món gì ăn ngon, chấm ngoặc kép. Sau đó lại là Phương Viên toàn bộ hành trình tú, chờ nàng tự quyết định kết thúc. Phương Bình cơm đều đã ăn xong. Phương Bình trên mặt mang cười, một hồi lâu mới nói, biết, ở nhà nghe cha mẹ lời nói, ta cúp trước, chấm ngoặc kép, cũng không cho nhà đầu này lại cầu nhau cơ hội. Phương Bình rất nhanh liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại, bên cạnh Ngô Chí Hào trêu ghẹo nói, ta giống như nghe được cái gì. Em gái ngươi muốn giới thiệu cho ngươi bạn gái. Ngoặc kép. Ngươi ghen ghét. Ngoặc kép. Ta ghen ghét. Ngoặc kép. Ngô Chí Hào im lặng. Đây là người bình thường ứng đối sao? Ta lúc nói lời này, ngươi không nên là thẹn quá hóa giận, vội vàng phủ nhận sao? Phương Bình cũng quản hắn phiền muộn không phiền muộn. Một bên đứng dậy vừa nói, ngày mai đi siêu thị dạo chơi. Có đi hay không? Ngoặc kép, đi siêu thị làm gì? Ngoặc kép, mua chút đồ vật mang về. Tiếp xuống 2 ngày xem thật kỹ thư. Thi xong chuyên nghiệp thi liền trực tiếp về nhà. Đi ra ngoài gần 10 ngày. Phương Bình cũng muốn nhanh lên khảo thí kết thúc. Sớm làm về nhà. Nghe hắn nói như vậy, Ngô Chí Hào cũng không có ý kiến. Gật đầu nói, được, ngày mai cùng một chỗ. Ta cũng thuận tiện mua chút đồ vật, biết tất không đủ mặc vào. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khinh bỉ nói, đồ lót còn đủ mặc không? Ngoặc kép, gia hỏa này tới thời điểm, mang theo một cái dương quần áo, dùng để thay giặt, quần áo bẩn hắn cũng không tẩy. Đổi xong liền giả túi chuẩn bị mang về nhà. Dựa theo Ngô Chí Hào thuyết pháp, khảo thí trong lúc đó thời gian quý giá. Không thể lãng phí thời gian tại giặt quần áo bên trên. Muốn trân quý mỗi một phút, mỗi một giây. Làm chuyện này, còn không phải Ngô Chí Hào một người. Đối loại người này, Phương Bình là có thể khinh bỉ liền khinh bỉ. Mặc dù hắn cũng chuẩn bị xong. Mấy ngày kế tiếp không giặt quần áo. Về nhà ném cho Phương Viên. Nhà đầu kia cầm chỗ tốt. Hẳn là sẽ vô cùng cao hứng đi giặt quần áo. Phương Bình cảm thấy đây là chính mình biến tướng cho Phương Viên phúc lợi. Thật vĩ đại huynh muội tình. Ngô Chí Hào cũng không thèm để ý hắn trêu chọc. Cười ha hả nói, đồ lót còn đủ, mang theo 10 đầu. Không muốn mặt, ngoặc kép, theo ngươi học, chấm ngoặc kép. Hai người lẫn nhau đổi vài câu. Ngô Chí Hào nghiêng đầu hỏi Dương Kiến nói, Dương Kiến, ngươi có đi hay không? Ngoặc kép, ta không đi, ta chuyên nghiệp tư liệu còn không có ôn tập xong. Trong lòng thật khẩn trương. Chấm ngoặc kép, Dương Kiến lắc đầu. Hắn văn hóa khóa tri thức phương diện so Ngô Chí Hào kém nhiều. Cho dù là Phương Bình, hiện tại cũng mạnh hơn hắn. Phương Bình kiến thức chuyên nghiệp học còn có thể. Một mặt là tinh thần lực đủ mạnh, lý giải cùng ký ức năng lực mạnh. Một phương diện khác thì là bởi vì Phương Bình đã tu luyện, rèn luyện pháp cùng cọc công. Môn chuyên ngành tri thức cũng là vì học sinh làm sâu sắc đối võ giả hiểu rõ làm chuẩn bị. Phương Bình tu luyện đồng thời cũng đang không ngừng làm sâu sắc đối môn chuyên ngành lý giải. Tương đương với làm thực tiễn. Cho nên thời gian mặc dù ngắn, có thể môn chuyên ngành thật đúng là không so với ai khác chênh lệch. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Đại bộ phận học sinh dựa vào học bằng cách nhớ. Phương Bình thì là bên cạnh tu luyện bên cạnh lý giải. Lại càng dễ ký ức. Dương Kiến không đi, Ngô Chí Hào cũng không có la Lưu Nhã Kỳ. Lưu Nhã Kỳ gần nhất so Dương Kiến còn cố gắng. Vừa đến khách sạn liền vào phòng đọc sách. Cơm tối đều không có ra ăn. Cùng Phương Bình đã hẹn buổi sáng ngày mai đi ra ngoài. Mấy người riêng phần mình trở về phòng. Ngày thứ hai, Thế Kỷ Liên Hoa siêu thị. Nhìn xem Phương Bình không cần tiền. Nhìn cái gì đều hướng mua sắm xe ném. Ngô Chí Hào trông mong nói. Ngươi đi ra ngoài mang theo bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, Phương Bình đây là phát tài. Khả cư hắn biết, Phương Bình nhà không có giàu có như vậy à? Chẳng lẽ Vương Kim Dương ngay cả tiền tiêu vặt đều cho? Hắn à, hai người này đến cùng quan hệ gì? Không nhiều, mấy trăm vạn, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Ngô Chí Hào cảm thấy mình lại nhận lấy lừa gạt. Một mặt không cam lòng. Phương Bình bĩu môi, ta đều nói ta là người thành thật. Nhưng có người tổng là không tin. Ta cũng không có cách nào. Hắn hiện tại trương mục dư khoản cũng liền 238 vạn. Trong tay tiền mặt nhỏ 1 vạn khối tiền. Nói mấy trăm vạn cũng không tính lời nói dối à. Ngô Chí Hào lười nhác hỏi nữa. Chính mình chọn chính mình. Bất quá chờ nhìn thấy Phương Bình cầm một đống lớn đồ ăn vặt, lại không nín được nói. Chúng ta lúc này tốt nhất chờ ăn đồ ăn vặt, không khỏe mạnh, ăn nhiều một chút bổ khí huyết. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, ta hơn 150 tạp khí huyết, ăn chút đồ ăn vặt không ảnh hưởng cái gì. Chấm ngoặc kép, hô, ngoặc kép, Ngô Chí Hào cảm thấy mình có điểm tâm mệt mỏi. Ta đổ nước vào não, cùng gia hỏa này cùng đi đi dạo siêu thị. Sau đó Phương Bình quanh đi quẩn lại, mua sắm xe chất đầy đều không dừng lại tới. Lại đem Ngô Chí Hào mua sắm xe cũng cho chất đầy. Cái này mới thỏa mãn dừng tay. Đến quầy thu ngân tính tiền, 7 mua 8 mua, bỏ ra Phương Bình hơn 3.000 khối tiền. Nhìn xem Phương Bình mắt cũng không nháy trả tiền tính tiền. Ngô Chí Hào ngoại trừ ước ao ghen tị cũng không có ý khác. Đầu năm nay, hơn 3.000 vẫn là rất đáng tiền. Nhà hắn mặc dù điều kiện còn tốt, nhưng vì hắn võ khoa thi, cũng là thương cân động cốt. Lần này đi ra ngoài, hắn mang theo 3.000 khối tiền, mấy ngày nay bỏ ra nhỏ 1.000. Để hắn duy nhất một lần mua nhiều đồ như vậy, Ngô Chí Hào cũng không bỏ ra nổi đến tiền. Suy nghĩ lại một chút Phương Bình vừa mới nói. Mang theo mấy trăm vạn, Ngô Chí Hào dùng sức lắc đầu. Ta tin tưởng mới thật ngốc. Hai người bao lớn bao nhỏ mang theo đồ vật ra siêu thị. Vừa ra cửa, liền bị người ngăn lại. Cản đường chính là cái đeo kính trung niên nam nhân. Nhìn cũng không giống người xấu, càng không giống đồ đần. Có thể vừa ra khỏi miệng, Phương Bình cùng Ngô Chí Hào đều mặt mũi tràn đầy im lặng. Ác ma hàng thế, chân thần cứu vớt thế gian chúng sinh. 2012, tận thế, chỉ có chân thần mới có thể cứu vớt nhân gian. Gia nhập chúng ta đi, trở thành tay của chúng ta đủ. Chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân trong giọng nói mang theo một chút cuồng nhiệt. Cũng không cần Phương Bình bọn hắn nói tiếp, lẩm bẩm nói, thiên tai khó, đều là ác ma hàng thế đối thế nhân trừng phạt. Chỉ có chân thần, chấm ngoặc kép, Phương Bình cùng Ngô Chí Hào trực tiếp đường vòng. Loại người này mặc dù hiếm thấy, có thể không phải là không có. Đời trước, Phương Bình trên đường có đôi khi cũng có thể gặp được loại người này. Có đôi khi thậm chí còn có thể tại tiền bên trên nhìn thấy những người này tuyên truyền. Đều là một đám đầu không rõ lắm ra hỏa. Gặp được loại người này tốt nhất đừng giao lưu. Nếu là trao đổi, đối phương quấn lấy ngươi, còn không biết có phiền toái gì. Đối loại này tên điên, Phương Bình từ trước đến nay kính nhi viễn chi. Sau lưng tên kia cũng không có vướng víu. Tiếp tục đối vị kế tiếp xuất siêu thị người đi đường tuyên dương chân thần tín ngưỡng. Ngô Chí Hào vừa định nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác trước người thổi qua một trận gió. Hai đạo nhân ảnh tại trước người hắn nhanh chóng chạy qua. Phương Bình so với hắn phát giác sớm hơn. Một tay nhấc lấy cái túi, một tay làm xong phản kích chuẩn bị. Bất quá cũng không phải là hắn trong tưởng tượng cướp bóc. Từ trước người bọn họ chạy qua hai người, không nhìn thẳng bọn hắn. Rất nhanh, sau lưng liền truyền đến vừa mới người trung niên kia tiếng giống giận dữ. Các ngươi đây là tại khinh nhờn chân thần. Chân thần giáng lâm, sẽ không tha thứ các ngươi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên rất nhanh bị vừa mới tiến lên hai nam nhân khống chế được. Miệng cũng bị một người trong đó chặn lại. Phương Bình quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy trong đó một cái nhìn tương đối hung hãn nam tử trầm giọng nói. Chúng ta là cảnh sát, vừa mới người này có hay không phát cái gì tuyên truyền trang? Có mọi người không nên để lại xuống tới, mau chóng tiêu hủy, chấm ngoặc kép, vây xem người đi đường nghe xong là cảnh sát, đều lắc đầu. Trước đó cũng bị trung niên nam nhân tẩy não mấy vị người qua đường càng là cười nói. Loại người này liền nên bắt, bệnh tâm thần, kém chút hù dọa nữ nhi của ta. Còn chân thần gặp tông sư, cũng phải một bàn tay đập chết. Ngoặc kép, đúng đấy, quốc gia liền nên hủy bỏ những này tôn giáo. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người qua đường nghị luận ầm ĩ. Đối trung niên nhân bị bắt, đều cười trên nỗi đau của người khác, cũng không ai hỏi đến cùng cái nào tôn giáo. Đầu năm nay, mọi người sùng bái võ giả, sùng bái tông sư, thờ phụng tôn giáo ít. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cái tôn giáo đều như thế vui buồn thất thường. Cảnh sát bắt người, cũng chỉ là việc nhỏ, rất mau theo lấy cảnh sát dẫn người rời đi. Vây xem đảng cũng nhao nhao tán đi. Phương Bình nhìn xem cảnh sát mang người rời đi, không khỏi nói, hiệu suất thật nhanh. Ngoặc kép, kiếp trước loại người này, dù là gặp cảnh sát đồng dạng cũng sẽ không bắt người, bắt cũng xử lý không tốt. Không nghĩ tới bây giờ cảnh sát vẫn rất phụ trách, trực tiếp liền cho bắt đi. Phương Bình cũng không để ý, cùng Ngô Chí Hào tiếp tục hướng khách sạn đi. Kết quả trên đường lại gặp đến cùng một chỗ bắt người sự kiện. Siêu thị khoảng cách khách sạn không xa, ngắn như vậy lộ trình, thế mà bắt hai người. Phương Bình có chút ngoài ý muốn nói, đám điên này, điên cuồng như vậy. Ngoặc kép, cái thứ hai bị bắt nam nhân, bị bắt thời điểm còn lớn hơn hô, ác ma hàng thế. Chân thần cứu vớt thế gian, kia cuồng nhiệt thái độ, để Phương Bình kém chút coi là gặp những cái kia người không sợ chết thịt bom. Tại Hoa Quốc, loại này cuồng tín đồ hẳn là cực ít a. Ngô Chí Hào lắc đầu, cũng không có quá để ý. Phương Bình nguyên bản gặp cũng làm như xem náo nhiệt, có thể đi ngang qua bắt người hiện trường, lại là có chút nhíu mày. Bắt người thường phục, khí huyết quá cao, giống như còn cao hơn hắn điểm. Nói cách khác, đây là võ giả a. Võ giả đến đường lớn bên trên bắt truyền giáo tên điên. Phương Bình nhíu mày, Thụy Dương võ giả như thế không đáng tiền. Không có xâm nhập đi suy nghĩ, trở về đến khách sạn, Phương Bình lại có chút ngoài ý muốn. Khách sạn Đại Đường cũng có một vị khí huyết cao hơn hắn nam nhân đang xem báo. Phảng phất đã nhận ra Phương Bình khí huyết, đang xem báo nam tử động tác nhanh nhẹn nhảy lên một cái. Bất quá chờ nhìn thấy Phương Bình dáng vẻ, nam tử lại nhanh chóng ngồi xuống. Phảng phất vừa mới cái gì đều không có phát sinh. Phương Bình lần nữa nhíu mày, nghĩ nghĩ cũng không có ở lâu. Thẳng lên lầu, hắn vừa đi, vừa mới xem báo nam tử liền nói khẽ. Vừa mới gặp được cái khí huyết sôi trào học sinh, Thụy Dương lần này thí sinh còn có khí máu cao như vậy. Ngoặc kép, bên tai, ẩn hình tai nghe rất nhanh truyền đến tiếng người. Người bên kia là Dương Thành thí sinh điểm, nghe nói Dương Thành năm nay ra cái cực hạn chuẩn võ giả. Chấm ngoặc kép, check không được, bất quá cảm giác so ta đều không kém. Cực hạn chuẩn võ giả khí huyết mạnh như vậy. Ngoặc kép, nam tử nói thầm một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Trong tai nghe lần nữa có người nói, đều chăm chú điểm, mấy ngày nay mọi người vất vả một điểm, sự tình không tốt lắm. Trên đường cái không ít người tại Tuyên Dương diệt thế luận, đều là một đám tên điên. Trước đó Thụy Dương không có loại tình huống này, tất cả mọi người chớ khinh thường. Thu được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết chương.